Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, sứt chỉ khôi lỗ, đến trung ương tháp Sara một đoàn người, sức cùng lực kiệt địa ngồi ở chỗ đó, tại lòng đất bị cưỡng chế lao động các nam nhân, vẻn vẹn chỉ là chạy đến nơi đây liền đã là dốc hết toàn lực. Nhìn lấy bọn họ mệt nhọc không chịu nổi bộ dáng, tại lòng đất một mực vì bọn họ dẫn đường Sara, cũng nhún vai đạp khí. Mặc dù như thế, Sara điều chỉnh tốt hô hấp về sau, đứng dậy, quay đầu nhìn lấy mọi người, giống như là đang an ủi bọn họ, giống như lộ ra nụ cười. Lại tới đây về sau, thạch tháp sẽ trở thành chúng ta phòng ngự bình chướng, cho nên cái kia quái vật nên vô pháp tiếp cận chúng ta đi. Xác thực, trung ương chung quanh quảng trường, dày đặc lấy rất nhiều tháp cao, tựa như là một mảnh cự đại bình chướng một dạng. Sara em ra là cân nhắc lợi dụng này phiến bình chướng để trốn tránh bách túc truy kích đi. Lúc này, mọi người cuối cùng là yên tâm lại. Nhưng mà, chính tại thân thể nghỉ ngơi mọi người, cảm giác được như là sóng xung kích kịch liệt lay động. Tất cả mọi người hướng phía cái hướng kia, tháp cao một tòa tiếp lấy một tòa ngược lại sụp đổ xuống. Ngã xuống tháp dính đến chung quanh nó tháp cao, một bên dơ lên nồng vụ cát bụi, một bên mở rộng lấy phá hư phạm vi. Nhìn thấy dạng này tình cảnh mọi người bởi vì bất an mà chạy trốn tứ phía đứng lên, đã có thể nghe được mọi người tiếng kêu thảm thiết, cũng có thể nhìn thấy chạy trốn tứ phía lẫn nhau xô đẩy mọi người. Sao lại thế? Dạng này, thật sự là khó có thể tin. Vốn cho rằng kiên cố vô cùng tháp cao, thế mà dễ dàng như vậy liền sụp đổ. Tại kinh ngạc không thôi Sara trước mắt, tháp cao tiếp nhị liên tam địa ngã xuống, cũng hiện ra một cái cự đại bóng dáng. Cự đại khôi lỗ đột nhiên xông phá cho bụi, duỗi ra tương đương với tháp cao dài ngắn phẩm chất cổ tay. Mà lại lúc này, cự đại khôi lỗ nửa người trên, một bên áp đảo lấy còn lại tháp cao một bên đi tới. Duỗi ra ngón tay nhọn, hướng về Sara trực tiếp đâm tới. Liền vào lúc đó, nhìn thấy trong nháy mắt thiểm quang, mọi người tranh thủ thời gian lui ra. Đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, Sara hét to lấy đối mọi người đưa ra cảnh cáo. Khi xác nhận người hoàn mỹ nhóm đều né ra về sau, chính mình cũng chuẩn bị rời đi này cái địa phương. Ngay tại đưa lưng về phía khôi lỗ chuẩn bị né ra thời điểm, Sara cảm giác được tay chân mình không nghe dùng, tựa như là bị vô hình dây điều khiển giống như. Sara thân thể chậm rãi trôi hướng không trung. Thực, Sara là bị cự đại khôi lỗ chỗ thả ra sợi chakra bắt lại. Tay chân bị quấn lên tầm vài vòng dùng để thao túng khôi lỗ sợi chakra. Sara thân thể bị chăm chú địa bó trói đứng lên. Tại bách túc điên cuồng trong tiếng cười, Sara bị tay chân tách ra. Tựa hồ có một đầu dây tại chăm chú ghim chặt Sara cổ, khiến cho nàng hô hấp khó khăn. Sara giống như là bị thiếp ở trên tường giống như, hai tay trái phải tách ra đứng thẳng. Không lâu, nàng phát giác được chính mình hai tay trái với lấy chính mình ý thức, bắt đầu hướng bên trong uốn lượn. Tuy nhiên Sara liều mạng muốn chống cự, nhưng vậy cũng là phí công. Nàng hai tay hướng về chính mình phần cổ chỗ ngoặt qua. Lúc này chính đang chạy trốn mọi người, chú ý tới Sara trên thân chỗ phát ra tình huống dị thường mà ngừng dưới cước bộ. Sara nữ vương, tát lại, quay đầu liều mạng la lên. Mà lúc này, dùng chính mình hai tay chăm chú bóp lấy cổ mình Sara, phát ra rên thống khổ âm thanh. Ô, a, ta không động đậy. Các ngươi, mau trốn. Bách túc cười như điên nói. Ngươi là một cái đã ngu xuẩn lại vô năng khôi lỗ công chúa. Bất quá bây giờ ngươi công tác đã kết thúc. Vẫn là bà ngoại thực thực địa đi chết đi. Hối hận, bi thương, mẫu thân thù còn chưa báo. hiện tại liền liền chính mình cũng phải chết tại cái này cái nam nhân trên tay à. Sarah ý thức cũng từ từ đi xa. Ngay tại Sarah liền muốn mất đi ý thức thời điểm, một tiếng chói tai thanh âm trong chốc lát vang đứng lên. Chai Dory ra khỏi vỏ, ngàn vạn đường quang mang mạnh mẽ, phóng lên tận trời, ầm ầm một tiếng, bách túc thao túng sợi chakra cự thủ ầm vang ngã xuống đất. Ngạt thở cảm giác lập tức tiêu giảm hơn phân nửa. Sắp mất đi ý thức Sarah nhất thời tỉnh lại lúc, tựa như là bị chặt đứt sâu người liên lạc ngẫu. Tại chỗ rơi xuống, bách túc chỗ thả ra sợi chakra, bị Obito cho chặt đứt. Nhất thời, bách túc trói buộc bị giải khai. Sarah tựa như là bị chặt đứt sâu người liên lạc ngẫu. Tại chỗ rơi xuống, Obito trong chốc lát xuất hiện tại dưới người nàng, ôm lấy Sarah. Một vừa nhìn mặt nàng, có chút vui mừng nói, người đã không phải là khôi lỗ công chúa, đã là cái hợp cách nữ vương đây. Tiểu Minh, Sarah trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Đó là đạt được trong lòng mình trọng yếu người tán thành cao hứng. Bách túc liền giao cho ta đi, ngươi bây giờ muốn làm ngươi hẳn là qua làm sự tình. Cũng là cứu vãn ngươi con dân. Obito ngẩng đầu nhìn đã khôi phục bách túc, từ tốn nói, tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong, Obito đem Sarah ở lại nơi đó, hướng về bách túc sông quá khứ. Lại là ngươi cái này cái ra hỏa nha, đến thật nhanh a! Bách túc trong lòng run lên, nhớ tới vừa mới cái kia cường đại một chiêu, trong lòng ngưng trọng, có được như vậy cường đại nhẫn thuật. Cái này cái gia hỏa tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu như cho Sarah quan bế long mạch lực lượng lời nói, Sarah tuyệt đối không thể lưu. Bách túc cự đại đầu lâu con mắt sát cơ ngưng tụ. Đầu bên trong ẩn giấu đi đại pháo tụ tập được từ tháp cao bên trên phóng tới thiểm điện chakra. Cự đại chakra nhanh chóng ngưng kết, hướng về bắt đầu Sarah bắn quá khứ. Một đầu lam sắc quang trụ nhanh chóng theo nó đầu bắn ra. Trong chớp mắt liền xuất hiện Sarah cùng Obito một đám người trước mặt. Nhìn qua phía trước cường đại chakra quang trụ, đang hướng ngoài sân rộng chạy trốn Lâu Lan quốc dân trung tướng sau đó hãi nhiên. Sớm đã sợ hãi sụi xuống trên mặt đất. Obito nghi hoặc, vì cái gì bách túc này cái gia hỏa vội vã như vậy muốn giết chết Sarah đâu? Thực sự không hiểu rõ, Obito thuấn thân ra hiện tại bọn họ một đám người trước mặt. Không thể không mở ra thiên thần hạ phàm hình thức, ngăn trở bách túc công kích. Một tiếng ầm vang, làm sắc quang trụ đều oanh tạc tại Obito trên thân. Thế nhưng là, khiến cho người kinh ngạc là, chakra quang trụ tại đụng phải Obito trước mặt thời điểm. Vậy mà không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phảng phất là đại hỏa bên trên đầu quân một thanh nước. Nếu như có thể lời nói, thật nghĩ cùng Tiểu Minh sóng vai tác chiến. Sarah nhìn qua bị quang trụ thôn phệ Obito, nàng thầm hận chính mình không có như thế lực lượng, nhưng là cũng không thể cái gì cũng không làm, vẻn vẹn chỉ là nhìn lấy Tiểu Minh chiến đấu đi. Ta đến nên làm cái gì nha? Mụ mụ cúi đầu. Hối tiếc Sarah trong đầu, đột nhiên hồi tưởng lại mẫu thân tiếng ca. Chậm rãi, Sarah ánh mắt kiên định đứng lên, trong tay hướng đai lưng kéo một phát, lại dùng lực hất lên. Mặc ở bên ngoài váy bị nàng cởi ra, thật dài mép váy cũng bị hắn dùng lực vỡ ra tới. Nhất thời, đoan trang bóng hình xinh đẹp biến thành uyển chuyển mà gợi cảm. Xanh thuần bên trong lại dẫn điểm giã tính nữ hài. Lúc này, Obito vừa vặn dùng cái kia cự đại lực lượng đem bách túc to lớn hất ra. Lách mình chạy đến Sarah trước mặt, nhìn lấy Sarah hình dáng kia tử hữu chút kinh ngạc nói. Sarah, ngươi muốn làm gì? Sarah kiên nghị nói, Tiểu Minh, ta biết làm như vậy. Nếu như không có long mạch lực lượng, An Lộc Sơn này cái gia hỏa liền không có lợi hại như vậy đi. Mà đột nhiên xuất hiện Minato ba người sau khi nghe được nói. Đó là đương nhiên sự tình á. Nếu như không có long mạch lực lượng, muốn tiếp tục thao túng như vậy cự đại khôi lỗ là không thể nào. Sarah nhỏ giọng nói ra, mặc kệ An Lộc Sơn là thông qua cái gì siêu tầm đến tổng long mạch thu hoạch lực lượng. Chỉ cần lực lượng ngọn nguồn biến mất lời nói, vậy hắn cũng liền không làm nên chuyện gì đi. Mà lại, nếu như là ta lời nói, hẳn là có thể với ngăn chặn long mạch cội nguồn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.